xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn chính nồng, vừa mới hai người thân mật hành vi, ở trong thiên địa có vẻ càng sáng tỏ cũng nhói nhói người nhìn trái tim một chiếc màu đen xe nhỏ xa xa dừng ở rừng trúc hạ, cửa sổ xe chi tiêu một cái tay, khớp xương rõ ràng tay đang nhẹ nhàng gõ kính xe, sau đó nắm thật chặt quyền, trên mu bàn tay bạo khởi mạch máu tựa hồ ở biểu hiện ra bất mãn của nàng, phẫn nộ. Rõ ràng, Tống Chỉ Tuệ cùng nàng mới là giống nhau như đúc, đồng bệnh tương liên người, các nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, trải qua thanh tình mà làm người ta thống khổ sinh hoạt. Nàng màu tóc cùng màu da ở Luân Đôn vườn trường cũng nhận cực lớn kỳ thị cùng vũ nhục, sẽ cùng tại Tống Chỉ Tuệ tàn tạ hai chân ở trường học chịu ánh mắt gần như là giống nhau. Giản Thu Tuyết sở dĩ không thích đọc sách gây rối, chỉ vì hắn không nhịn được những cái kia chỉ trích cùng ánh mắt, mà nàng, hết thảy vì sống sót, không thể không ẩn nhẫn lại. Đây hết thảy chẳng lẽ không phải giống như Tống Chỉ Tuệ sao? Các nàng là cái này mái vòm dưới cùng bệnh yêu người đáng thương, lại không thể cùng chung chí hướng, vì cái gì nàng muốn đi người khác trong ngực, vì cái gì không thể thích nàng, tại sao phải giống đào mệnh dường như chạy ra nàng căn hộ. Giản Thu Vũ nhắm mắt lại, mặc cho lồ, âng ngực hỏa cấp tốc vọt xuyết, mỗi hít thở một cái khí, nàng tựa như thiếu dưỡng khí dường như, đem kia một khí tức kéo dài, cho đến mồ hôi đầm đìa, cho đến sắc trời dần tối. Trên đường trở về, phòng học lầu ký túc xá trước mặt ngừng hai chiếc xe cảnh sát, mấy tên người mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề đi vào trong, bọn họ sau thắt lưng cài lấy đoạt, nhìn qua uy nghiêm cảm mười phần. Giản Thu Vũ cũng xuống xe, đi theo mấy tên cảnh sát cùng nhau lên thang máy. Vừa muốn nhấn nút thang máy, chỉ thấy cảnh sát đã nhấn thuộc về nàng tầng lầu. Sáng lên con số ở ánh mắt của nàng bên trong bóng ngược, nàng lông mi chớp chớp, ngón tay cuộn tròn rút về, chậm rãi rụ xuống. Cũng ngay tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng sức lực. Cảnh sát hẳn là đến cha nàng, nói chính xác là cha Giản Thu Tuyết. Quả nhiên, cảnh sát cùng nàng gần như là cùng một thời gian đến cửa, nghe người đến là cha án, nàng hết sức phối hợp. Mỉm cười, nhiệt tình, lại hỏi gì cũng không biết. Cảnh sát ở phòng nàng tìm tòi một phen về sau, ngược lại ở phòng khách tuần tra. Giản Thu Tuyết là gì của ngươi? Đệ đệ ta, hôm nay tới qua sao? Đến qua, bất quá đã rời đi. Có biết không hắn đi địa phương nào? Giản Thu Vũ lắc đầu. Chúng ta đã thật lâu không có liên lạc. Hắn hôm nay cũng là đột nhiên xuất hiện. Tìm ta yêu cầu một ít tiền, cũng rất mau rời đi. Bây giờ Giản Thu Tuyết đã trở thành tội phạm truy nã. Xem ra, Thanh Thủy chuyện, hẳn là thất bại. Nàng hít sâu một cái khí, yên lặng buông thõng mắt. Giản nữ sĩ, chúng ta hoài nghi đệ đệ của ngươi cùng một chỗ bắt cóc cưỡng hát. Yếp có gan hệ, ngươi nếu có thể liên lạc với đệ đệ của ngươi, xin mau sớm cùng chúng ta liên hệ. Giản Thu Vũ gật gật đầu. Hảo, Đoàn Điềm Điềm cùng Tống Chỉ Thu hôn kỳ sắp đến. Hai người trong phòng khách định ra khách quý danh sách, Thanh Thủy cùng Tống Chỉ Tuệ thì ở một bên hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lấy vài ngày trước sự tình, Thanh Thủy còn có chút nghĩ mà sợ, cho nên những ngày này đi ra ngoài đều có bảo tiêu đưa. Đồng thời cảnh sát cũng xem nàng như làm trọng điểm bảo hộ đối tượng, người xấu đến nay không có xa lưới, nàng cũng mười phần cảnh giác. Tống Chỉ Tuệ chính viết chữ, viết lên Giản Thu Vũ ba chữ lúc, nàng có chút dừng lại. Tỷ tỷ còn mời lão sư, Tống Chỉ Thu liếc qua, ân, thế nào rồi? Nàng tự nhiên không biết Tống Chỉ Tuệ cùng Giản Thu Vũ ở giữa xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy Giản Thu Vũ là lão sư, lúc trước cũng cùng nhau chơi, theo lệ phép, vẫn là cùng một chỗ mời lên. Đoàn Điềm Điềm cũng đồng ý, thật ra lần này mời nàng, chúng ta cũng có mục đích, chính là muốn chính miệng hỏi một chút, nhìn nàng là phản ứng gì, tìm một chút hư thực. Thanh Thủy hít sâu một cái khí, ta luôn cảm thấy, lão sư sẽ không cố ý hại ta, khả năng chính là đệ đệ của nàng, Tống Chỉ Tuệ, cái này một chút đều là chúng ta phỏng đoán. Bất quá, tỷ tỷ đã mời nàng mời chính là, ta không có ý kiến. Nàng đem thiếp mời giao cho Thanh Thủy. Thanh Thủy, người đến viết Giản lão sư tên. Thanh Thủy nga một tiếng. Hảo, Tống Chỉ Tuệ bây giờ bài xích có quan hệ với Giản Thu Vũ hết thảy. Phàm là dính vào điểm danh chữ nàng đều muốn tránh đến xa xa. Lại vừa nghĩ tới nàng ở giữa lòng nổi hỏa. Nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh trở lại. vì không đáng giá làm người phá hư tâm tình không tốt. Nàng một lần nữa cầm thiếp mời, ở phía trên viết Lê An hai chữ, đoan đoan chính chính chữ khải giống đem người viết sống. Nàng nhìn hai chữ kia bật cười, rất lâu không gặp mặt, có phải là tiệc cưới thượng liền có thể tái kiến? Tiệc cưới là ở thành phố A trên du thuyền cử hành. Toàn bộ trên du thuyền hạ 5 tầng, xa xa nhìn qua giống trên nước tạo dựng lên một tòa căn phòng. Du thuyền chỗ rừng địa phương đang đứng ở hai đầu giang chỗ giao hội, giang phong phơ phất, thổi được lòng người tình mát mẻ. Trần Tiểu Truyền đem xe dừng sát ở bên cạnh, miệng mở rộng nhìn về phía nơi xa du thuyền. Toàn bộ du thuyền xung quanh đều là do màu hồng khí cầu quay chung quanh, nhìn qua ấm áp lại ngọt ngào. Nàng chớp chớp mắt, quá khí phái, Tống gia cũng quá có tiền đi. Nàng ra nước ngoài học lúc, cũng đã gặp không ít gia đình coi như không tệ người. Nhưng cái này cái không sai cũng giới hạn không sai, đồng thời các nàng có thể biểu diễn ra, cũng đã là sở hữu, có du học sinh còn thích kéo căng mặt mũi, cái gì cũng muốn hoàn toàn biểu diễn ra. Mà trước mắt, nàng chưa bao giờ thấy Tống Chỉ Tuệ hoặc là Tống Chỉ Thu xuyên qua cái gì logo rất rõ ràng quần áo, các nàng cũng chỉ mặc cao cấp định chế trang phục, tu bổ nghi, thiếp thân, biểu dương ra khí chất cũng dịu dàng hợp lòng người. Không giống như là nhà giàu mới nổi hận không thể đem LV Chanel cổ kỳ Tiffany Cartier Van Cleef. Em, Apple quần áo nón này toàn thân, nàng hâm mộ, không khỏi nhìn về phía một bên Đặng Ly. Thật ra Lê An chính là Đặng Ly, nàng vốn là Tống Chỉ Tuệ thê tử, có được hào trạch xe sang tài phú cách xù, lại muốn đi rừng sâu núi thẳm sinh hoạt. Nàng nghĩ như thế nào đâu, lại nhìn nàng cũng xuyên 10 phần điệu thấp. Một kiện màu đen một chữ vai tu thân váy liền áo, tóc ôn nhu kéo ở phía sau, mấy sợi tóc mái tự nhiên đón gió dơ lên, có vẻ nàng ngũ quan càng thêm lập thể kinh diễm. Nàng lại thêm xong giày cao gót, thân cao thẳng bức 1m8. Trần Tiểu Truyền không dám nhìn thẳng nàng, nàng quá đẹp mắt, tựa như trên trời mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nàng vận khí hảo có cơ hội cùng nàng trong thôn độ qua khoái trá 2 năm. Hiện nay rơi xuống hiện thực, Đặng Ly cũng không nên thuộc về trong thôn, nàng thuộc về nơi này, nàng hẳn là giàu có sinh hoạt. Mà nàng cũng không xứng với nàng hẳn là xứng một cái. Một cái bản thân thật tâm thích người, cũng chân tâm người thích nàng. Hai người đồng thời đi đến du thuyền nhập khẩu, giao thiếp mời, liền đi theo phục vụ viên đi xuống dưới, đi đến lung la lung lay trường mộc cầu, leo lên du thuyền. Cầu gỗ cuối cùng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đã ở phía xa đứng một hồi, nàng một đôi mắt hướng các nàng xem ra, mang theo ý vị không rõ. Đặng Ly ngẩng đầu một cái, liền gặp Tống Chỉ Tuệ dựa vào ở mạn thuyền, nàng mâm một nửa phát, đem bên tai tóc hiện hai cổ đừng ở sau ót, sau lưng tóc dài gỡ hai đầu thuận ở trước ngực, đuôi tóc làm thành ôn nhu sóng lớn, cả người tản mát ra một loại ánh trăng khí chất, thân mặc màu trắng gạo tu thân váy liền áo. Viền ren hình dáng hoa văn che kín toàn bộ vải áo, phác họa ra thiếu nữ đường cong lả lướt. Giang gió thổi qua, tóc của nàng nhẹ nhàng hiện lên, trên lỗ tai xuyết châm hoa cũng đang di chuyển, để nàng nhìn qua nhiều hơn mấy phần xinh xắn. Tống Chỉ Tuệ thấy nàng, giật ra môi mỉm cười, lại thấy nàng đứng bên người cách Trần Tiểu Truyền, khóe miệng đường cong lại hạ kéo tới. Hai người đến gần, Tống Chỉ Tuệ chủ động câu thượng nàng cổ tay. Lạnh như băng da thịt như trẻ con mượt mà, ở trên da thịt nàng hữu ý vô ý ma sát. Đặng Ly cúi đầu nhìn nàng một cái, nghe được trên người nàng mang mùi thơm, lập tức cảm thấy thấm vào ruột gan. Nàng mang theo các nàng đến trong sân vào chỗ, tân khách lục tục ngo ngoe đến đông đủ, 12 giờ trưa hôn lễ chính thức bắt đầu. Tống Chỉ Thu cùng đoàn Điềm Điềm lấy một bộ áo cưới trắng noãn đi vào tầm mắt của mọi người. Bên trong sân trần nhà bố trí thành tinh không kiểu dáng, hai người mỗi người đứng tại hai bên, tựa như cách xa xôi ngân hà xa nhìn nhau từ xa. Động lòng người âm nhạc cùng một chỗ, hai người chậm rãi đến gần, còn không nói gì lời nói tất cả mọi người lệ nóng doanh trong. Tống Chỉ Tuệ kỳ ký nhìn xem phía trên sân khấu, còn nhớ rõ bản thân nàng lần thứ nhất hôn lễ lúc, tại chỗ gần như không có một cái cảm động đến rơi lệ. Có cảm tình hôn nhân cùng không có cảm tình hôn nhân là không giống. Hiện tại thế nào, nàng nếu là cùng Đặng Ly lại kết hôn, người chung quanh có thể hay không cũng cảm động đến rơi lệ. Tống Chỉ Tuệ liếc một cái Đặng Ly, gặp nàng chính nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt lóe châu quang. Nàng tựa hồ cũng cảm thụ được Tống Chỉ Tuệ thoáng nhìn, liền hơi hơi hướng nàng nhìn sang. Tống Chỉ Tuệ dịch ra mắt, không cùng nàng đối mặt, thân thể lại hướng nàng bên cạnh thân nhích tới gần chút, tinh tế ngửi ngửi trên người nàng mùi vị. Cách đó không xa, Giản Thu Vũ lẳng lặng nhìn người ở ngoài xa. Nàng chưa bao giờ thấy Tống Chỉ Tuệ nhìn như vậy qua nàng, loại ánh mắt kia, loại kia trong lúc lơ đãng lộ ra tình cảm, chưa bao giờ đối qua nàng. Ghen tị đốt trong nội tâm nàng hỏa, nàng kéo trong tay thuốc bao, ánh mắt lại tàn nhẫn chút. Cho đến nghi thức kết thúc, tất cả mọi người yêu cầu đổi trận đi ăn cơm, nàng mới tỉnh hồn lại. Bây giờ nàng đã là cùng đồ mạt lộ, cơ hiểm một nước lại có làm sao? Tống Chỉ Tuệ dạ dày yếu, nàng ăn cháo phẩm đều là đơn độc thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phần thượng hạng cây đu đủ hầm tuyết A Cháo xuyên qua đám người, vững vàng rơi xuống Tống Chỉ Tuệ trước mặt. Tiểu thư, ngài cháo. Tống Chỉ Tuệ tạ qua, mở nắp ra hít hà cháo mùi vị. Rạng sáng 5 giờ lên cùng Tống Chỉ Thu trang điểm, cho tới bây giờ giọt nước không vào, nàng rốt cuộc cảm giác được đói, vội vàng đem một chung cháo toàn bộ ăn. Thanh Thủy nhìn nàng như thế cười, Tuệ tệ khẩu vị hào. Mấy ngày trước đây sinh bệnh còn ăn không là cái gì đồ vật, lần này có thể ăn có thể uống, còn có thể nói giỡn. Đám cưới quá cực khổ, buổi sáng lên sớm như vậy, còn không có cơm ăn. Nàng lúc mình kết hôn cũng không có chịu tội này. Đặng Ly nhìn nàng có thể ăn cơm, trong lòng cũng thông thuận chút, nàng còn tiện đường giúp nàng lột hai con tôm, đưa tới nàng trong chén, để nàng liền ăn. Đa tạ tỷ tỷ, người thật săn sóc, thật ra người chung quanh không nói. Nàng cũng không ý thức được bản thân hành động như vậy là cái gì, nàng sẽ kìm lòng không đặng chú ý Tống Chỉ Tuệ nhất cử nhất động, cũng sẽ không tự chủ được nghĩ muốn đối nàng hào. Chẳng lẽ là lúc trước làm lía, em cầu làm lâu, hiện tại quên mất tư thế đứng. Vì bảo trì cân bằng, nàng lại nhiều lột hai cái tôm, đưa cho một bên Trần Tiểu Truyền. Cảm ơn An An tỷ, Tống Chỉ Tuệ cắn tươi non tôm, nặng nề nhai nuốt lấy. Một mặt vọt qua Đặng Ly nhìn về phía Trần Tiểu Truyền, chỉ là đột nhiên cảm giác được dạ dày phạm ghê tởm, thấy lạnh cả người từ lưng phát tản ra. Nàng vội vàng đứng lên, che miệng đến rời đi bàn ăn. Thanh Thủy, làm sao vậy, Tuệ Tuệ, Tống Chỉ Tuệ thân ảnh đã đi xa, nàng khoát khoát tay. Không có việc gì, nói, tiểu chạy ra ngoài, mới đầu, nàng tưởng rằng ăn đồ hư, bụng nháo ầm ầm, nôn khan lại huệ không ra. Nàng đành phải vịn lan can, đứng tại bờ sông trúng gió. Gió thật to, lắc lư du thuyền lắc lư, nàng bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể cũng không khỏi tăng thêm một cổ nóng rang, mơ hồ trong tầm mắt, thấy nơi xa đi tới một người ảnh. Người kia cóng quang, thấy không rõ ngũ quan, chỉ bừng tỉnh cảm giác, tựa như là Giản Thu Vũ. Tống Chỉ Tuệ lung lay một cúi đầu, ánh mắt rõ ràng chút, lúc này mới thấy rõ mặt của nàng. Giản Thu Vũ ôm lấy môi mỉm cười, nàng đẩy một cái kính mắt. Chỉ Tuệ, ngươi tại sao phải lựa chọn nàng? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu, cảm giác trời đất quay cuồng, tưởng rằng sóng gió quá lớn, nàng dịch ra Giản Thu Vũ, không tính để ý đến nàng. Bên cạnh thân sát qua nàng lúc, lại bị Giản Thu Vũ một thanh níu lại cổ tay. Cổ lực lượng kia rất cường đại, túm nàng đau nhức. Nàng cảm giác được thân thể đối phương hướng nàng ôm lấy, liền lập tức ngồi xuống. Đặt mông ngồi dưới đất, nhặt lên trên đất chai nước suối đập loạn chân của nàng. Buông tay, nhưng nàng không có khí lực gì, chỉ đập hai sẽ, liền sụi lơ trên mặt đất. Giản Thu Vũ ngồi xổm xuống, nhìn xuống nàng giống nhau, mắt kính kia phía sau ánh mắt 10 phần sắc bén. Chỉ Tuệ, nàng vươn tay, ta sẽ hào hào, buông ra cho ta nàng. Một tiếng thanh âm nghiêm nghị đánh gãy nàng, Đặng Ly đứng ở đằng xa, thấy rất rõ ràng. Tống Chỉ Tuệ giống là chúng mê. Huyễn thuốc giống nhau, đỏ mặt tê liệt trên mặt đất, mà cái kia Giản Thu Vũ, đây là đang làm cái gì, vậy mà quỳ ở trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly nổi trận lôi đình, hai ba bước đi lên trước, nắm lấy Giản Thu Vũ ném một bên, phốc một tiếng, Giản Thu Vũ đụng ở một bên đưa vật trên kệ, rớt xuống vật thể lập tức đập nàng đầy cõi lòng. Đặng Ly đỡ dậy Tống Chỉ Tuệ. Sờ một cái nàng cái chán, nhiệt độ nóng hổi, nàng kém chút bị hù dọa. Tiểu Tuệ, nàng không có tâm tư để ý Giản Thu Vũ, vội vàng ôm lấy nóng bỏng tiểu nhân hướng trở về phòng. tác giả có lời muốn nói, cách chương.